Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói cho tốt hay sao? Khẩu thúc, nếu như ngài không phản đối, chuyện này có thể để cháu xử lý được. Được không? Phạm Lệ Tư hỏi ý kiến của Khâu tổng quản. Vâng. Thiếu gia cũng đã lên tiếng, ông cũng không có xen vào. Hai người các người đi theo tôi. Phạm Lệ Tư nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thiên Thiên mặc dù đầu đầy sương mù nhưng vẫn là đi theo phía trước. Khi tất yếu cô sẽ liều lĩnh tranh thủ cùng Đế Tư ca ca. Tuyệt đối sẽ. Ấy rốt cuộc muốn như thế nào đây? Thiên Thiên tay xách eo, đỏ mặt tía tai đối với Phạm Đế Tư ngồi ở phía bàn sau đọc sách. Mắt hứng thú mà gầm thét. Em chưa bao giờ biết anh là người chán ghét như vậy. Bảo là em tới làm gì đây? Anh muốn làm cái gì nói nhanh một chút có được hay không? Anh nghĩ rằng thời gian của bọn em rất nhiều sao? Cô còn phải nghĩ biện pháp thuyết phục, khẩu thúc, đáp ứng bọn họ ở chung một chỗ. Không thể tốn hao ở chỗ này chút nào. Hỏa khí lớn như vậy làm cái gì đấy? Phạm Đế Tư không nhanh không chậm nâng lên chén cà phê, khẽ nhấp một cái. Quả nhiên, còn là cà phê Chí Đạc pha hợp khẩu vị của hắn. Em hỏa khí lớn như vậy. Thiên Thiên thật là nhớ hương vị, biểu ca cô vẫn rất kính yêu, mà sao ngón sữa. Bất quá tốt đẹp chính là nuôi dạy khiến cho cô làm tới loại chuyện thô lỗ này. Người để cho em hỏa khí lớn là anh mà. Thiên Thiên nằm mơ cũng không có nghĩ đến, Đế Tư ca ca luôn thương yêu cô. Thế nhưng ở lúc này kéo chân cô. Khẩu thúc đã phản đối. Từ sau khi Chí Đạc nói ra chuyện bọn họ đang kết giao, sau mặt của ông ấy vẫn không có đẹp mắt qua. Nhưng mà nếu như Đế Tư ca ca và lúc này có thể giúp bọn họ nói hai câu, khẩu thúc có lẽ sẽ hóa mềm xuống, sẽ không để cho trường hợp biến thành như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn lửa cháy đổ thêm dầu, nói những lời đó cũng ném đá theo. Thế nào? Sợ không ai thèm lấy hay sao? Phạm Đế Tư mỉm cười nói. Đế Tư ca ca, anh ở đây nói cái gì? Thiên Thiên không thể nhịn được nữa mà sống to lên tiếng. Đây là cuộc đời cô từ trước đến nay làm chuyện không có phong đạm đại gia khuê tú. Đối với biểu ca, cô đại hống đại khiếu. Thiên Thiên, anh tin tưởng thiếu gia, hơn nữa anh nghĩ em hiểu lầm ngài. Chí Đạt đem Thiên Thiên ôm kéo trở về, nhẹ giọng trấn an. Em tỉnh táo một chút, chẳng lẽ em không có phát hiện thái độ của Đế Tư thiếu gia vô cùng không tầm thường. Nghe hắn vừa nói như thế, Thiên Thiên lúc này mới phát hiện thái độ của biểu ca quá kỳ quái. Đệ tử ca ca không phải loại người sẽ lấy thân phận địa vị ỷ thế thiếp người. Cộng thêm hắn luôn đem Chí Đạc thành anh em ruột của mình, không có đạo lý sẽ nói những lời kia chạy bài hắn, trừ phi. Thiên Thiên nghĩ thông suốt, cô đề phòng cướp tự nhiên nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Phạm Đế Tư, để ngừa hắn lại làm trò gian xảo. Phạm Đế Tư ca ca thường xuyên làm chuyện ngoài dự đoán mọi người. Tự nhiên cô ban đầu cũng không ngờ tới cô bất quá cũng lần thứ nhất mang Lục Nhi đi tham gia yến hội Phạm gia mà thôi. Biểu ca cô liền khủng bố, để mắt tới người ta. Ngắn ngủn mấy ngày mò lên giường Lục Nhi, đem cô ấy lừa gạt đến tay. Thật ra thì cô biết đây là có nội tình, nhưng cô cố ý lựa chọn, nhảy qua. Không hổ là Chí Đạc, hiểu rõ mình như vậy. Phạm Đế Tư vui mừng gật đầu. Đế Tư ca ca, anh ở đây là muốn làm cái gì? Thiên Thiên phòng bị hỏi. Anh không có muốn cái gì, chẳng qua là đang phiền não cuộc sống của em về sau. Có cái gì phiền não? Thiên Thiên không cảm thấy đây là cái vấn đề gì lớn. Phải không? Coi như em có thể chịu được loại cuộc sống đó mà không bận rộn, nhưng không thấy được Chí Đạc có thể chịu được. Không sai, tôi không thể nhẫn nhịn được. Chí Đạc đồng ý lời của hắn. Nếu hắn lựa chọn cùng Thiên Thiên ở chung một chỗ, hắn đã có chỗ lĩnh ngộ. Thật ra thì có không ít người trẻ tuổi, nhà xí nghiệp bày tỏ đối với Thiên Thiên, nhưng cô ấy không đáp lại. Bất kể điều kiện đối phương có tốt thế nào, tài sản cùng cô xứng đôi như thế nào, đại tiểu thư cô không muốn chính là không muốn. Như hôm nay cô bỏ qua cuộc sống hậu đãi, lựa chọn cùng hắn, cái này tổng quản nho nhỏ ở chung một chỗ chịu khổ. Người xem kịch vui tự nhiên không ít. Hạn dĩ nhiên biết Thiên Thiên có thể chịu khổ. Nghị lực của cô ở lúc Anh Quốc hắn đã nhìn ra, nhàn vẫn đau lòng. Hơn nữa không muốn cô trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu. Nhất định sẽ có rất nhiều người tò mò về cuộc sống của cô cùng với hắn ở chung một chỗ. Có phải hay không có thể vẫn như cũ xinh đẹp quyến rũ như vậy. Cho nên hắn cho Thiên Thiên chỉ có thể hoàn cảnh tốt hơn so với bây giờ, mà không có thể kém hơn nữa. Đây là cốt khí của hắn. À đế, Lục Nhi khuôn mặt ngáy ngủ lim dim mở cửa đi vào. Lục Nhi, Thiên Thiên trợn to hai mắt nhìn bụng Lục Nhi đã khẽ đội lên. Bụng của cậu đã nổi lên rồi. Thiên, cậu cuối cùng cũng trở lại. Lục Nhi oán trách nói. Cậu đi Anh Quốc bao lâu, mình liền bao lâu không có ra cửa. Mình ở nhà thật nhàm chán. Lục Nghi, làm sao mà em tỉnh? Thấy Lục Nghi hướng mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net